Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, một lưới bắt hết, năm, chương 1664, một lưới bắt hết, năm, ta không cần thiết hắn vì ta làm một chuyện gì. Trọng Quỳ kích động nói, liền tính chỉ có ngắn ngủi sinh mệnh, ta cũng hy vọng ở lại ta người trong lòng bên người. Nhưng là hắn dựa vào cái gì thay ta thiện tác chủ trương? Dựa vào cái gì đem ta mang tới nơi này? Nàng nói có chút kích động. Trong khoảng thời gian ngắn nhường thần con trầm mặc, yêu làm cho người ta mù quáng. Cuối cùng, thần con vẫn là nhẹ nhàng mà nói. Của hắn thanh âm rất nhanh sẽ bị âm u gió thổi tan tác. Nhưng là Trọng Quỳ lại nghe rất rõ ràng. Nàng sợ run một chút, lập tức gật gật đầu nói. Đúng vậy, yêu làm cho người ta mù quáng. Nhưng là, đã phạm hạ lỗi, lại không có cách nào tha thứ, nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Ở tuyết trung tìm kiếm dấu vết để lại, âm u phong quá lớn, hết thảy dấu vết đều bị lau đi, có thể nói không tìm ra manh mối. Một bên kia cuồng phong trung màu tím vạt áo hướng một cái phương hướng thiên đi. Đa tạ Trọng Quỳ hướng tới hắn chỉ phương hướng. Bồn bà ở thật sâu tuyết đọng chung đi trước, tuyết đã không tới của nàng cẳng chân, nàng đi ở một cái đi xuống triền núi chung, càng chạy, tuyết càng sâu, rốt cục, ở triền núi trung bộ, nàng xem gặp một mảnh lộ ở tuyết trắng bên ngoài màu đỏ góc áo. Cuồng phong giống như gào khóc thảm thiết thông thường, ở nàng bên tai khàn giọng gào thét, nhưng là kia trong nháy mắt, nàng như cũ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh. Nàng không có trì hoãn một phần một giây thời gian, bước nhanh hướng cái kia phương hướng chạy tới, rốt cục gian nan đến gần kia phiến màu đỏ góc áo. Nàng ngồi xổm xuống, dùng đông lạnh đỏ bừng thủ ở tuyết đọng thượng lấy, một điểm rốt cục đem tuyết đọng phía dưới nhân đào ra. Trên má cốt quá một mảnh ấm áp, chính là ngắn như vậy tạm một lát ấm áp sau, lập tức đông lại thành hàn băng bắt tại trên khuôn mặt. Là nước mắt sao, nàng cư nhiên không tự chủ được khóc, nhưng là chôn ở trong tuyết, là cái kia vu ly sao. Lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn mang theo một tia cẩn thận cùng xa cách, cũng là tràn đầy trung tâm trân trọng, kêu nàng tiểu chủ nhân. Vào lúc ấy, nàng cảm thấy kia thiên diễm màu đỏ xiêm y, phảng phất cuồn cuộn hồng trần thông thường. Đúng là như vậy có lực hấp dẫn, nàng bị hắn hấp dẫn. Giống hắn tới gần, dựa vào hắn, tín nhiệm hắn, cứ việc cuối cùng nghênh đón là lừa gạt kết cục, nhưng là hắn, ở cuối cùng một khắc chung quy cũng là luyến tiếc của nàng. Nếu không là hắn, bản thân làm sao có thể có một luồng tàn hồn lưu lại đâu. Việc này kỳ thực trong lòng nàng luôn luôn đều rất rõ ràng. Nhưng chính là thật phẫn nộ, hắn làm sao có thể lừa gạt nàng đâu. Rõ ràng nàng, như vậy tin tưởng hắn a, lạnh đến phát đau ngón tay sung huyết vỡ tan, đau đến đã chết lặng, phảng phất không lại là của chính mình thủ, nhưng nàng vẫn là bằng vào bản năng đang không ngừng lấy. Rốt cục đưa hắn cả người đều đào ra, đông cứng băng tuyết chung, kia trương tái nhợt mặt, làm sao có thể đau thương như vậy đâu. Hắn trợn tròn mắt, trong ánh mắt đã mất đi rồi thần thái. Lại phảng phất còn tại chờ mong cái gì, muốn cuối cùng xem liếc mắt một cái trong lòng tối vướng bận gì đó. Trọng Quỳ cái mũi phiếm toan, nước mắt lạch cạch ra bên ngoài điệu, vì sao muốn làm như vậy? Biết rõ là tự tìm tử lộ, nàng tức giận nói, có thể sở hữu lời nói, đã không chiếm được hắn gì đáp lại, người đây là xứng đáng. Nàng như trước mang theo oán khí. Nhưng là trong lòng hảo bi thương, ta hiện tại cũng vây ở chỗ này, người cao hứng, có lẽ ta trở về sau, cái kia Cửu Châu Đại Lục đã qua đi vài thập niên thượng trăm năm thời gian. Cơ Huyền Thương mất, Phù Tô cũng mất, hết thảy như ngươi mong muốn có phải không phải. Hắn lạnh như băng cứng ngắc thân thể, không có gì phản ứng, ngươi là ta đời này hận nhất nhân. Ngoặc kép, hết chương.